Hãy đến hôn em, chương 25, đau bụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Hạo Nam không kiên nhẫn nghe những lý do của mẹ nên cả quá trình đều lạnh mặt, cơm nước xong liền chuẩn bị chạy lấy người. Kết quả, mẹ anh thấy vậy thì tức giận đến đỏ cả mắt. Thế nên anh phải bất đắc dĩ ở lại một đêm. Sinh hoạt của Trình Mẫn so với anh phong phú hơn nhiều, vừa tụ tập với bạn bè vừa câu được câu không trả lời n nhắn WeChat của anh. Vào lúc 10 giờ tối cô chỉ để lại một câu. Đi chơi, rồi im luôn, rõ ràng là chơi đến điên rồi. Anh xoa xoa trán, vô cùng không vui. Dục vọng độc chiếm của anh đối với Trình Mẫn rất lớn, như hận không thể để trong mắt trong lòng cô chỉ có một mình anh. Nhìn thấy cô ở cạnh người đàn ông khác là anh càng không vui, chỉ muốn ôm cô về nhà ngay rồi nhốt lại, để đời này của cô chỉ xoay vòng quanh anh. Nhưng suy nghĩ đó tan biến rất nhanh, anh không thể làm như vậy. Bởi vì anh biết rõ Trình Mẫn là người chứ không phải hàng hóa. Cô có suy nghĩ có cuộc sống riêng của mình, một Trình Mẫn chỉ biết coi anh là cả thế giới thì chưa chắc anh đã yêu. Lục Hạo Nam hy vọng Trình Mẫn có thể đứng bên cạnh anh thay vì đứng sau lưng anh. Nghĩ thoáng rồi mây mù liền tan biến, một đêm say giấc. Thời gian trôi qua nhanh như nước chảy, chỉ chớp mắt đã đến tháng 10, tháng của mùa thu. Trước đó 2 tháng, Trình Mẫn bắt đầu với chuỗi ngày bay vòng quanh thế giới, thỉnh thoảng ở lại Bắc Kinh thì thời gian rảnh đều bị Lục Hạo Nam chiếm cứ. Quan hệ giữa hai người có chút ến triển, nhưng để Trình Mẫn nói là coi nhẹ yêu đương thì còn chưa tới. Có gì khác nhau, khác ở chỗ Trình Mẫn vẫn chưa thể nghĩ thông. Cô có suy NS của riêng mình, Lục Hạo Nam am hiểu đạo lý nóng vội không thể thành công nên cũng không ép cô mà chỉ thuận theo tự nhiên. Lục Hạo Nam cũng rất bận, Trình Mẫn gửi WeChat cho anh, đôi khi đến cuối ngày anh mới trả lời. Trình Mẫn đối với giới chính trị rất mơ hồ, cái duy nhất cô hiểu là cơ cấu tổ chức của chính phủ. Còn lại, qua N tức chiếu trên thời sự cô chỉ biết được năm nay là một năm có khá nhiều sóng gió. Đôi khi cô cũng sẽ đột nhiên sinh ra vài phần lo lắng, dù sao 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không có ai sẽ vĩnh viễn thuận lợi cả. Lo lắng làm cô càng thêm rụt rè, không dám bước ra. Nếu Trình Mẫn chấp nhận Lục Hạo Nam thì cô phải thay đổi để thích ứng với thế giới của anh. Nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý, thậm chí cô còn cảm thấy mình không phù hợp với anh. Chỉ là lời này cô không dám nói thẳng ra với Lục Hạo Nam nên chỉ có thể lo lắng một mình. Lục Hạo Nam nghe thắc mắc của cô thì bảo cô không cần sợ. Trên thực tế chính là không cho phép cô lùi bước. Trình Mẫn vừa trở về từ Tây Ban Nha, định ở lại biệt thự 2 ngày. Đáng ếch kế hoạch thay đổi, cô ngạc nhiên phát hiện ra anh nuôi mèo trong biệt thự. Nhìn thấy bé mèo, lòng cô liền mềm nhũn, không nhịn được ôm ấp vuốt vé cả ngày, thế là quyết định ở lại thêm mấy ngày. Cô đi Tây Ban Nha nửa tháng, nhưng mà trên thực tế hai người đã gần một tháng không làm. Nắng hạn gặp mưa rào, không biết ức chế là điều đương nhiên. Ban ngày Trình Mẫn ôm mèo, tối đến ở trên giường kêu cũng không khác gì bé mèo. Lục Hạo Nam sức lực tràn trề, đè cô ra làm thêm một lần nữa. Đêm nay, Trình Mẫn đi ngủ vào lúc 12 giờ, cô cho rằng anh sẽ không về nên nghĩ mình có thể thoải mái dễ chịu mà ngủ ngon rồi. Ai ngờ, khoảng hè yếng sau, đang mơ màng thì cảm thấy bên hông hơi ngứa, duỗi tay gạt đi lại chạm đến một bàn tay ấm áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Mẫn hoảng sợ, bật dậy muốn mở đèn đầu giường thì lại bị người đàn ông ngăn lại. Cô ngửi thấy mùi rượu, cảm thấy anh không tỉnh táo lắm bèn nói. Khuy ôi, ngủ đi, Lục Hạo Nam mò lại gần hôn lên bờ vai kia, một đường rời xuống ngực. Trình Mẫn đẩy đẩy anh, ngày mai cô không có việc gì nhưng anh hẳn là rất bận. Cô nói, ngày mai anh không cần đi làm à, anh hàm hồ. Ừ, một ếng, vén váy ngủ của cô lên. Căn phòng tối thui, Trình Mẫn mở to mắt cũng không thấy gì. Không biết làm sao mà tay anh nhầm được đúng chỗ, linh hoạt chui vào váy cô rồi cởi quần lót ra. Trình Mẫn không chịu nổi trêu chọc nhanh chóng bị kích thích bèn nhắc nhở anh. Đừng quên mang bao, Lục Hạo Nam thật đúng là đã quên, cồn làm tê liệt não anh đang không tỉnh táo. Nghe vậy, anh đứng dậy sờ soạng một phen, em hồi lâu mới thấy Trình Mẫn rất muốn đạp anh xuống giường. Tìm đồ thôi mà cũng lâu như vậy, anh còn có thể em mờ đúng chỗ để vào sao? Sự thật chứng minh, anh có thể, ngựa quen đường cũ mà em mờ được nơi đó, từ từ ến vào. Lục Hạo Nam vừa mới bắt đầu còn kiềm chế chậm rãi ra vào. Sau một hồi, có lẽ là bị cồn kích thích anh hoàn toàn mất khống chế, chỉ muốn bản thân mình được thỏa mãn, Trình Mẫn nhịn không được co người lại, vừa lui ra sau một thì bị anh nhẫn tâm kéo lại, đâm sâu vào. Cô muốn anh chậm một chút, anh lại làm ngược lại, nắm chặt eo thon mạnh mẽ ra vào. Ngay cả ý nghĩ muốn bóp chết anh Trình Mẫn cũng có, đây là lần đầu anh cô biết khi anh uống say sẽ thành như này. Làm xong một lần, cô khó khăn cựa quậy, mới vừa mở được cái nút đèn đầu giường, còn chưa kịp nhấn thì đã bị người đàn ông phía sau ôm về lại. Anh đè lên cô, không biết mệt mỏi mà ép tục. Trình Mẫn khóc không ra nước mắt, không còn sức để phản kháng, chỉ có thể để im cho anh làm càn, chờ anh tỉnh rồi xử lý sau. Rạng sáng 4 giờ, trong phòng ngủ một chút động NS cũng không có. Trình Mẫn đã sớm không còn sức lực giống như một con cá bị giạt vào bờ cát thoi thóp nằm đó. Mà anh thì không khác gì một con bạch tuộc quấn lấy cô. Trình Mẫn mệt đến nỗi không còn hơi sức để suy nghĩ gì nữa, cứ thế thiếp đi. 6 giờ sáng, Trình Mẫn bỗng nhiên cảm thấy bụng đau âm ỉ, còn có chút ư tát. Cô mơ hồ cảm thấy không thích hợp, anh không bắn ở trong mà sao lại hết nhỉ. Càng nghĩ càng bất an, bụng càng ngày càng đau, cô hoàn toàn tỉnh táo, đẩy cánh tay đang ôm cứng mình ra, xốc chăn lên kiểm tra. Quả nhiên, thấy được một mảng đỏ hồng. Trình Mẫn giờ khóc giờ cười, nó thật biết chọn thời gian, đến thăm đúng lúc này. Có lẽ là do không vui vì bị Trình Mẫn oán trách, nó lập tức cho cô một quyền. Trình Mẫn ôm bụng nhỏ, mặc kệ đống lộn xộn trên giường, căm giận đánh thức người bên cạnh. Lục Hạo Nam tỉnh dậy, mơ màng nhìn đồng hồ báo thức mới 6 giờ sáng sao cô đã dậy rồi. Sau đó, anh ngồi dậy, nhìn những giọt máu trên ga trải giường, ngây ngốc. Sau một lúc ngơ ngác, phỏng đoán đầu ên của anh là mình làm cô bị thương rồi, hay là lúc cô ấy tới thì mình lại vô NSF cô ấy làm. Mình thật khốn nạn mà, anh tự vỗ đầu mình, cô đau đến nỗi môi trắng bệch, giọng nói run rẩy. Lấy giúp tôi cái túi, cô luôn mang theo tampon, đề phòng trường hợp khẩn cấp. Lục Hạo Nam nhanh chóng phản ứng lại, thấy mặt cô nhợt nhạt liền vội vàng giúp cô mở túi. Thân dưới Trình Mẫn là một mảng hỗn độn, cô muốn đi vệ sinh nhưng lại không có sức lực. Cũng may Lục Hạo Nam không ngại mà trực ép ôm cô vào phòng tắm, dùng nước ấm rửa vết máu giữa hai chân cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh làm rất cẩn thận, vừa chú ý không để cô ngã, vừa nhẹ nhàng lau đi vết máu đã khô. Rửa sạch rồi, anh lại giúp cô mang tampon, làm rất chính xác, rất thuần thục. Cuối cùng anh bế cô vào phòng cho khách nghỉ ngơi, còn mình thì đi dọn dẹp phòng ngủ chính. Cô nằm ở trên giường, tay nắm chặt chăn, đau quá. Rất lâu rồi cô không thấy đau như vậy, cả người cuộn lại như một con tôm, trán đổ mồ hôi lạnh. Lục Hạo Nam dọn dẹp rất nhanh, thấy cô đau như vậy thì không khỏi sốt ruột. Anh dịu dàng hỏi, hay là đi bệnh viện nhé? Trình Mẫn lắc đầu, cũng không phải chưa từng trải qua, chỉ là cô rất ít khi bị đau, hơn nữa thường chỉ đau ngày đầu thôi, cô vẫn có thể chịu được. Cô ói, không cần đâu, anh mua giúp vì ibuprofen, đi, một loại thuốc giảm đau. Tất nhiên Lục Hạo Nam sẽ không tự mình đi, anh dặn dò người khác đi mà còn mình thì ở lại chăm sóc Trình Mẫn. Tuy rằng việc này không phải doanh nhưng nếu tối qua anh không ép cô làm thì không chừng cô sẽ không đau như vậy. Anh cẩn thận xoa xoa bụng nhỏ. Dưới bàn tay ấm áp ấy, cô suy yếu dựa vào ngực anh, được anh xoa dễ chịu hơn hẳn. Ngẩng mặt nhìn lên, khi thấy gương mặt đầy vẻ lo âu kia, Trình Mẫn mới biết mình đã dọa đến anh rồi. Cách chương.